tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1044, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Kỳ Khanh Ngọc liền gắt gao cắn môi giữ cô lại. Kiều Phương Hạ đưa cho cô ta một cái khăn lông, sau đó lấy ra một miếng kem che khuyết điểm trong túi sách nhúng vào bông phấn rồi thoa từng chút một lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lau sạch nước mắt của Kỳ Khanh Ngọc, che đi nơi vừa rồi bị cô đánh cho đỏ ứng. Cô lùi lại một bước đảm bảo không nhìn ra bất thường gì, thuận tay ném kem che khuyết điểm trên tay vào thùng rác, thản nhiên nói. 5 phút sau ra ngoài tự mình sửa lại lớp trang điểm mắt. Lúc Kiều Phương Hạ đẩy cửa nhà vệ sinh ra, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Hai người Từ Đình Vinh và Ti Hoàng Nam đều giữ im lặng nhìn cô. Thật ra người ngoài cửa vẫn mơ hồ nghe thấy động tĩnh bên trong, dù sao cũng chỉ cách một lớp tường, không phải cách một lớp sắt. Kiều Phương Hạ cũng không sợ bọn họ biết cái gì, cô kéo Kỳ Khanh Ngọc vào nhà vệ sinh đánh cô ta là vì không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình quay chụp bình thường của chương trình mà thôi. Cô giữ im lặng mở micro của mình, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, về chỗ của mình ngồi xuống, cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn. Chị ăn đùi gà. Ti Hoàng Nam cười cười kẹp một cái đùi gà bỏ vào bát của Kiều Phương Hạ. Cảm ơn, Kiều Phương Hạ nhẹ giọng trả lời. Không hiểu vô Ti Hoàng Nam dùng mình một cái. Trước đó anh ta còn cảm thấy Kiều Phương Hạ chính là một chị gái nhỏ dịu dàng khéo hiểu lòng người, nhưng giờ phút này anh ta chợt phát hiện mình đã sai. Rốt cuộc anh ta cũng hiểu rõ, có thể đè ép được người đàn ông giống Lệ Đình Tuấn, hiển nhiên là Kiều Phương Hạ không đơn giản. Ăn xong bữa cơm, Kiều Phương Hạ hỗ trợ thu dọn bát đũa, lại làm bộ nói chuyện bình thường với Kỳ Khanh Ngọc. Tất nhiên là thái độ của Kỳ Khanh Ngọc đối với cô có chút chuyển biến, đều là phụ họa cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện với cô. Hai người đàn ông rửa xong bát đũa trong phòng đi ra, Từ Đình Vinh đưa một ly nước ấm cho Kiều Phương Hạ nói. Nếu không thoải mái thì về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Được, Kiều Phương Hạ ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Vậy tôi đưa cô trở về phòng. Từ Đình Vinh dừng lại một chút rồi thấp giọng nói. Kiều Phương Hạ để ly nước trên tay xuống, trước khi ra ngoài còn quay người lưu luyến không rời nói với Ti Hoàng Nam và Kỳ Khanh Ngọc. Vậy chúng ta cuối tuần gặp. Được, cuối tuần gặp. Mấy người nói lời tạm biệt lẫn nhau. Từ Đình Vinh chậm rãi đi ở phía trước đưa Kiều Phương Hạ đến cửa phòng của cô. Hai người dừng lại ở cửa ra vào, Từ Đình Vinh quay người, muốn nói lại thôi nhìn chằm chằm vào cô vài lần. Còn có chuyện gì sao? Kiều Phương Hạ nhìn anh ta một cái thấp giọng hỏi. Cách chương,